Chương 133, trình cuộc thi đã đến. Chương 133, trình cuộc thi đã đến. Mặc kệ hạ sĩ mà kỳ tù đêm hôm khuya khoắt cùng hỉ mạ gì chơi bài khiến cho rất hở à y y y. Ngày hôm sau, tại phía xa ở ngoài ngàn dặm cổ nổ hạ ở bên trong, nạ rủ tổ sáng sớm liền vội vội vàng vàng chạy tới bọn hắn thường xuyên luyện công buổi sáng sân huấn luyện ở trong, chứng kiến sĩ cả ma bọn hắn ở đây, mà bắt đầu không ngừng suy hư chính mình đối chiến tinh anh rủ nhìn anh dũng trải qua. Bất quá mọi người trải qua nhiều năm như vậy ở chung, như thế nào lại không biết đương nạ rủ tổ đắc ý thời điểm, nói lời cũng chỉ có thể đủ nghe một nửa đâu. Này tốt ở bên cạnh còn có hai cái người trong cuộc, xạ cụ dạ cùng dạ cụ mò. Trải qua hai người trở lại như cũ sửa sang lại về sau, cuối cùng kết luận là được nói cách khác, mấy người các ngươi vốn là đang đánh bại cái kia sẽ băng độn thiếu niên về sau, lại cùng sư phụ mang đội cùng một chỗ vây công dạ bù dạ lại nhải kỳ bạ trong miệng phát ra soàn soạt tiếng cười, rồi sau đó chào vừa cười vừa nói, mấy người vây công đối thủ, thực thiệt thòi ngươi còn dám đến trước mặt chúng ta đến khoe khoang còn nói đúng chính mình độc chiến địa phương tinh anh rủ nhìn một dạng nghe được. Kỳ bạ phủ định, nạ dù tổ lúc này bất mãn nói, dù sao lớp chúng ta đã bắt đầu cùng tinh anh rủ nhìn cấp nỉ dạ khác đều đối chiến qua rồi y. Ngươi cái này vẫn còn cùng sơn tặc so đấu ra hỏa nhất định là ghen ghét ta nghe được nạ rủ tổ nói như vậy, kỳ bã lại là ra vẻ khinh thường vừa quay đầu, tựa hồ là không muốn phản ứng nạ rủ tổ. Bất quá nhìn xem bên cạnh đang cười trộm mọi người đã biết rõ, kỳ bã cũng thật là ghen ghét lúc này ý nố đông nhiên lại cảm thán nói, thiếu niên kia có thể vì dạ bù dạ xả thân chịu chết, tại bay tán loạn băng tuyết trong như vậy mất, loại cảm tình này thực thê mị sỉ cả mà lại bình thản nói ra. Không vô luận như thế nào, đối phương cũng chỉ là chôn xương tha hương mà thôi. Bị sĩ Cả Mã vừa nói như thế, mọi người cũng lần lượt trầm mặc không nói. Những ngày gần đây, bởi vì là mỗi người bọn họ thực lực cũng đã không thể dùng hạ nhẫn để cân nhắc dô y cho nên đã bị sớm sớm an bài tiến hành nhị giả môn bắt buộc giết người một mảnh dài hẹp cánh mạng tại trong tay mình như vậy mất đi. Đối với bọn hắn nhường nhạy đang đứng ở hoa quý thiếu niên mà nói, đây là cỡ nào tàn khốc sự tình nhưng là, bọn họ là nỉ dạ, một bước này là phải bước đi hạng cũng may, mấy người cũng không phải cái loại nầy sức thừa nhận được người. Hơn nữa, đã sớm đã làm xong trở thành nỉ dạ ứng hữu chuẩn bị. Sau khi tính hồn lại, Shikama đột nhiên nói sang chuyện khác nói ra, các ngươi nghe nói không cái kia tin tức quan trọng hả nghe được Shikama đột nhiên nói cái gì tin tức trọng đại, mọi người trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng kịp. Hay là Ino phản ứng nhanh nhất? Lập tức liền tràn đầy phấn khởi nói, là cái kia sao cái kia nhìn cuộc thi nghe được Ino vừa nói như thế, kỳ bạ cũng kịp phản ứng. Lúc này thật hưng phấn cướp lời nói, cái này ta biết chúng ta củ hệ nãy lao sư cũng đã nói chuyện này, nghe nói đến lúc đó còn có rất nhiều khác đồng minh thôn nỉ dạ cũng sẽ đến cổ nổ hạ tới tham gia nhìn cuộc thi đây chính là cái lớn tu tập sẽ nha đến lúc đó ta nhất định phải biểu hiện tốt một chút, nhất định sẽ lên làm nhìn đấy nghe được mấy người những người khác đều đang biết rõ chuyện này. Nạ rủ tô lúc này liền nguyền rủa khởi cả cả xì đến, mắng to, hôn đán cả xì lao sư, nguyền rủa hắn đi. Nhà nhỏ vê đút cờ không mang giấy vở ơ y ma cái gì cũng không nói cho chúng ta biết quá khinh người lần sau bắt hắn cho ném vào nữ trong phòng tắm nhìn hắn không bị đánh đầu đầy bao ẩm một tiếng vang lớn đỗng nhiên truyền đến, lại nhìn một cái, nạ rủ tô đã đỉnh đầu bước lên túi bị xạ cụ dạ cho một quyền đo ván trên mặt đất. Chỉ thấy xạ cụ dạ trên trán mạo hiểm gân xanh tức giận nói ra, cả cả sĩ lao sư là không đúng, ngươi cũng không là vật gì tốt loạn nói cái gì đó ha ha ha mọi người bị xạ cụ dạ cùng nạ rủ tổ khôi hài bộ dạng chọc cho cười lên ha ha. Có nạ rủ tổ địa phương luôn như vậy sung sướng a tự nạ rủ tổ bọn hắn chiến thắng dạ bù dạ về sau, liền không có chuyện trọng yếu gì đã xảy ra. Thời gian dần dần quá khứ. Cuối cùng đã tới ngày hôm nay. Chuyến thi thời gian hạ sĩ mà kỳ tủ cùng nạ rủ tô bọn hắn một chuyến năm người cùng đi hướng về phía nhìn cuộc thi trận đầu, thi viết cao úc. Trường thi tại lầu 3, mới vừa lên hết tầng thứ nhất lầu, trước mặt lại đụng phải vòng đầu tiên thí luyện. Hai cái cổ nổ hạ giám khảo bày hảo thuật kết giới, đem lầu 2 bài tử đổi thành lầu 3. Dùng hạ sĩ mà kỳ tủ thực lực của bọn hắn, tự nhiên là có thể cảm nhận được đống nhiên không đúng, sẽ không trúng chiêu. Nhưng là cũng có ngoại lệ. Nói thí dụ như nạ rủ tổ. Nhìn xem nạ rủ tổ hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng bộ dáng, hay ạ xì mà kỳ tủ cũng là âm thầm thở dài. Tuy nhiên nạ rủ tổ ngày nay thực lực đúng là tăng lên rất nhiều, người bình thường căn bản là đánh không lại hắn. Nhưng là, tại ảo thuật phương diện, hắn đúng là không có thiên phú gì. Đương nhiên, có kỳ ủ ủ bị tồn tại, nếu như là sinh tử giao chiến lời nói, kỳ ủ ủ bị sẽ không bỏ mặc. Nhưng là với tư cách bạn bè, hay ạ sĩ mà kỳ tu lại không hy vọng nạ dù tổ chỉ biết mượn nhờ kỳ ủ ủ bị lực lượng, cho nên mới phải so với người khác càng nghiêm khắc huấn luyện nạ dù tổ. Bất quá, ảo thuật lời nói, nếu như nạ dù tổ không thông suốt, đoán chừng đời này là không có hy vọng gì, tuy nhiên không có làm cái gì trông cậy vào. Nhưng là hạ sĩ mà kỳ tủ chứng kiến nạ dù tổ còn không đếm xỉa tới nhìn chung quanh bộ dạng, chính là một hồi tức giận. Lúc này liền một cái tát vỗ vào sau hót của hắn, để cho đánh cho cái lào đảo. Không để ý tới bị đánh sau ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ đang nhìn mình nạ dù tổ. Hạ sĩ mà kỳ tủ mang theo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bất mãn, ngoài miệng nói ra. Người cao y tên Na Y sẽ không chú ý tới có gì không đúng sức lực sao nạ dù tổ nghe được hạ sĩ mà kỳ tủ lời mà nói, lúc này nghi ngờ chăm chú nhìn chung quanh, rồi sau đó bỗng nhiên lộ ra giật mình thần sắc hiểu ra. Lấy tay chỉ một cái phía trước, hưng phấn la lớn, ta biết rồi ngươi nói là Ly bị đánh đúng không tốt thậm chí có người dám đánh thôn chúng ta người, xem ta không ha ho giáo huấn bọn hắn không đợi nạ dù tổ chuẩn bị trước đi hỗ trợ, ầm hạ xuống. Đã bị xạ cụ dạ cho co rồi sau đó liền nghe được xạ cụ dạ đệ thấp lấy thanh âm quát lớn. Hôn đã nạ rủ tổ ai cho ngươi nói chuyện lớn tiếng như vậy nếu đem Ly dẫn đã tới làm sao bây giờ mà kỳ tù nói rất đúng ảo thuật á. Ảo thuật xạ cụ dạ vừa dứt lời, liền. Nghe được sau lưng truyền đến Ly thanh âm của, xạ cụ dạ ở chỗ này gặp được ngươi thật sự là duyên phận chúng ta cùng đi cuộc thi đi nghe được thanh âm. Xạ cụ dạ cứng ngắc xoay người. Chỉ thấy dốc Ly. Thì ra là Ly đã bất chi bất giác lập tức liền từ đằng xa cửa lớn đi tới xạ cụ dạ sau lưng, mặt mũi tràn đầy mong đợi đối với xạ cụ dạ phát ra mời. Xạ cụ dạ lúc này một cái lui bước, thối lui đến lấy hạ sĩ mà kỳ tú bên cạnh bọn họ, rồi sau đó thần sắc mất tự nhiên nói sang chuyện khác, đối với Ly mời từ chối cho ý kiến. Nói ra, ha ha là Ly A vừa rồi sao rất giống trông thấy ngươi bị thương bộ dáng, chuyện gì xảy ra nghe được xạ cụ dạ như thế hỏi thăm. Tại của mình thích mặt người trước đương nhiên không thể hủy hoại hình tượng bản thân. Ly lập tức giải thích nói, cái kia chỉ là dụ địch sách lược á, là cố ý tê liệt đối thủ đều là giả đã chạy tới mỗi ngày đón lấy Ly lời mà nói. Đối với xạ cụ dạ điều vừa cười vừa nói, vốn lấy thực lực của chúng ta là không cần như vậy bày ra địch dùng được đấy. Bất quá Ly kiên trì, chúng ta cũng không có cách nào. Kết quả xem xét đến xạ cụ dạ ngươi nên cái gì ẩn giấu thực lực nghi ca cờ hờ đều quên xạ cụ dạ không nói chuyện khả đáp, đành phải ha ha cười khan hai tiếng, vô lực nói ra, phải vậy sao mà hỉ ủ gạ nệ gì lại đi tới hạ sĩ mạ kỳ tủ trước người, cung kính thăm hỏi một tiếng, mạ kỳ tủ thiếu ra sau đó mỉm cười đối với nạ rủ tổ bọn hắn nhẹ gật đầu về sau, liền đứng bình tĩnh lập đến một bên. Trước sau như một đấy, nệ gì không nói nhiều, nạ rủ tổ bọn hắn đều đã thành thói quen. Chứng kiến mấy người tụ tập lại một lượt rồi, hay ạ si mà kỳ tủ vừa cười vừa nói, từ khi các ngươi năm trước sau khi tốt nghiệp, cũng rất ít tụ tập lại một lượt rồi, cùng tiến lên đi thôi nói xong, hay ạ si mà kỳ tủ hướng hai cái giám khảo chỗ đó nhìn một cái. Ở đối phương cung kính giải trừ ảo thuật kết giới về sau, cũng không qua nở bốn phía kinh ngạc đang nhìn mình đám người ánh mắt, trực tiếp liền mang theo nạ rủ tổ bọn hắn trực tiếp đi lên lầu. Mới vừa vào cửa trường thi đại môn, trước mặt chính là vô số thí sinh thử ánh mắt, mỗi người đều thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm người tới. Tại loại này vô hình khí thế dưới áp lực sẽ có phản ứng như thế nào, đây cũng là phán đoán người thực lực như thế nào một cái trọng yếu tham khảo. Nhưng là tại đây chút ít tản ra xâm lãnh địch ý trong đám người, nhưng lại có một cái rõ ràng không đương, bên trong đúng là xỉ cả mà bọn hắn nhường tới trước người tại an ổn ngồi. Mà cạnh góc tường, còn có mấy cái vết thương chẳng chịt. Thoạt nhìn dị thường thê lương không biết tên thí sinh tại đó không rõ sống chết nằm xem ra, đã tại thí sinh trong tạo nhất định được uy tín á không cần nhiều lời, hãy ạ sĩ mà kỷ tủ mang theo mấy người trực tiếp hướng đang tại cao hứng nhất tay tỏ ý ý nổ bọn hắn nơi đó đi tới. Không gặp hãy ạ sĩ mà kỷ tủ có bất kỳ động tác gì, chỉ là bình tĩnh đi phía trước bước chậm đi đến. Nhưng là dọc đường thí sinh, vô luận là ai nhao nhao cảm thấy một cổ vô hình áp lực đống nhiên bao phủ tại trên người mình sau đó hoảng sợ phát hiện, chính mình vờ ơ y ma không tự chủ được run rẩy thân thể hướng hai bên né tránh, là hạ sĩ mà kỷ tu bọn hắn nhượng xuất một cái đủ rất rộng rãi lối đi nhỏ đây là, chuyện gì xảy ra hệ ạ xỉ mà kỳ tủ kỳ thật chỉ là đơn giản dùng khí thế áp bách lại mọi người mà thôi. Bất quá, thân thể của bọn hắn bởi vì cảm nhận được trong đó chênh lệch cực lớn mà sinh lòng sợ hãi. Bản năng cầu sinh lập tức tiếp quản bản thân, giống như nhìn thấy thiên địch giống như tự động né tránh lên. Đây chỉ là hệ ạ xỉ mà kỳ tủ tấn thăng làm ảnh cấp sau lục lọi ra một điểm khí cơ hay dùng xong chờ hệ ạ xỉ mà kỳ tủ đi tới xỉ cả mà trước mặt bọn họ. Sau lưng các thí sinh mới chưa tỉnh hồn hồi phục đối với tự thân khống chế. Mỗi người e sợ cho tránh không kịp cách xa hệ ạ xì mà kỳ tu địa phương sở tại. Trong nháy mắt, hệ ạ xì mà kỳ tu bọn hắn phụ cận liền chống ra một tảng lớn đất chống chứng kiến hệ ạ xì mà kỳ tu thật không ngờ uy phong. Kỳ bạ lúc này liền hâm mộ thẳng trứng mắt. Bất mãn nói, người cao y tên Na Y thực ra nở dê phô trương không chỉ có là cuối cùng mới đến, lại vẫn tận lực khoe khoang lấy thực lực của mình. Khi dễ những tạp binh này chơi rất khá ư hử đối với kỳ bạ ước ao ghen tị tâm tình, hệ ạ xì mà kỳ tủ vẫn là rất hiểu, chỉ là mỉm cười, đương không nghe thấy một dạng. Nhưng là ý nổ cũng sẽ không tùy ý kỳ bạ nói hệ ạ xì mà kỳ tủ nói bậy, lúc này liền phản bác, mà kỳ tủ ca đây là biểu hiện ra thực lực đến chấn nhiếp đối thủ, là vì cho sau đó cuộc thi giảm bớt phiền thoái. Ngươi cho rằng đều giống như ngươi. Liên chiếu cô ra vẻ ta đây sẽ đem mấy cái thí sinh cho bị đánh một trận một lượt ta đối với y nổ lời mà nói, kỳ bạ chỉ là phun một tiếng sau liền không đáp. Nhiều năm qua thê thảm đau đớn kinh nghiệm đã minh bạch nói cho hắn, đối với nữ sinh lời nói, vĩnh viễn đừng nghĩ lấy phản bác còn lại là thực lực kinh người nữ sinh ầm một tiếng, đại môn bị hung hăng đá văng. Trích thấy ngoài cửa các quan chấm thi nối đuôi nhau mà vào tiến vào trường thi. Đối với ơ trong đo không tầm thường hào khí coi như là không thấy được một dạng. Xem ra, cái gọi là trận đầu cuộc thi, đang lúc mọi người không có cảm giác trong lúc đó, sớm đã bắt đầu rồi.